Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Nam Nhân Của Ngươi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết vì nghe được tin là Long Nữ tổ chức cắn rẻ cho nên Phương Hành và Kim Ô đã cấp tốc chạy đến tòa thành trì đó và có gây xích mích một chút với đám người đệ tử của Tông Môn ở đây, nhưng được một nữ tử họ Khâu gọi là đứng ra giảng hòa đi. Và nữ tử này nói là có thể mang họ vào trong, với điều kiện là Phương Hành sẽ nói lại cái câu chửi mắng Long Nữ. Phương Hành vì để đạt được mục đích cho nên cũng đồng ý. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của Phương Hành và Kim Ô như thế nào. Nữ tử họ Khâu không nói gì, lại ngồi lặng cả nửa ngày bên cửa sổ, trên gương mặt lăn xuống một dòng nước mắt. Sau cả nửa ngày nàng mới đứng dậy, ném lên bàn một viên linh thạch, âm thanh lạnh lùng nói: "Đi thôi." Sau khi nói xong thì đã phi thân ra ngoài cửa sổ, lòng bàn chân sinh mây, đứng ngạo nghễ giữa không trung đợi Phương Hành một chút. Phương Hành và Kim Ô liếc nhau cấp tốc thương lượng: "Người cõng ta?" "Dựa vào cái gì mà cõng ngươi, ngươi lại không phải không biết bay." "Để uy phong, thuận tiện cho ngươi giảm béo luôn." "Sao ngươi không giảm béo? Vóc người của tiểu gia đẹp rồi." Ở ngoài cửa sổ, nữ tử họ Khâu đã đợi không kịp mà quát lên: "Còn không đi?" Không làm thế nào được, Kim Ô đành phải ủy khuất bị Phương Hành đạp ở trên lưng, uể oải mang hắn bay đi. Cái này dù sao thì thời điểm đến Thần Châu, thương lượng đã xong, dù sao cũng là địa giới của Thần Châu. Họ không chú ý cũng không được, Kim Ô phải tạm thời giả làm tọa kỵ của Phương Hành. Không có ở trước mặt người khác, hiển lộ ra việc là nó biết nói chuyện. Cái này cũng là bọn họ lưu lại một tay, đụng phải kẻ không có mắt thì cũng dễ dàng hố đối phương. Bất quá nó bay uể oải như vậy, tốc độ chậm như rùa đen, nữ tử họ Khâu lại càng khinh thường Phương Hành hơn. Bay qua tiên sơn trùng điệp, ước chừng phải nửa canh giờ, đến trước một cái hồ lớn, phảng phất như một cái ngọc kính khảm nạm trong núi rừng. Hồ này phương viên ước chừng trăm dặm, trong nước thanh tịnh, thấy cả tận đáy. Dưới ánh mặt trời nổi lên sóng biếc thăm thẳm, liếc mắt nhìn lại có thể cảm nhận được khí tức thanh lương. Nước hồ lại không biết sâu mấy trăm trượng, chỉ vì chất nước trong xanh mới giống như có thể nhìn thấy đáy, càng say đắm lòng người. Mà vùng núi quanh hồ thì tọa lạc vô số kiến trúc. Ở khu vực trung ương là một cái cung điện ngói xanh mái bích, chiếm diện tích cả ngàn trượng, cao chừng 10 tầng, hùng vĩ nhưng lại không bá khí, ngược lại có vẻ như tiên phong đạo cốt. Ở chung quanh cung điện còn có to to nhỏ nhỏ, không dưới trăm cung điện nối liền không dứt, ẩn vào mây mù mờ mịt, không bàn mà hợp với tinh thần thuật số, nội ẩn huyền cơ. Nơi này chính là Thiên Nhất Cung sau. Phương Hành đánh giá đồng thời bóp Kim Ô một cái, bảo nó lưu ý trận pháp bố trí phía dưới. Thiên Nhất Cung này chính là một trong tứ đạo bát thiên nhị thập cung của Thần Châu. Mặc dù ở trong các thế lực không phải là đỉnh phong, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Chỉ nhìn Thiên Nhất Cung cung chủ, Đường Vô Nhai, biết Long Nữ và Thương Lan Hải không hòa thuận, nhưng vẫn có dũng khí khua chiêng gióng trống, giúp nàng thu xếp để chọn rể, là có thể nhìn ra được khí phách của Thiên Nhất Cung. Đương nhiên, chuyện này theo ý Phương Hành là Thiên Nhất Cung nhiều chuyện, nhàn đến nhức cả trứng rái không có việc gì làm, mới tự đi tìm phiền toái cho mình. Đoán chừng là Thiên Nhất Cung cũng không nghĩ tới, trong lúc bất chi bất giác đã đắc tội với tiểu ma đầu của Nam Chiêm Bộ Châu. Khâu sư muội đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa, vẫn mong thứ tội. Vừa bay đến nơi đây, liền nghe thấy phía trước có tiếng cười cởi mở, chỉ thấy một nam tử áo lam giá mây ra nghênh đón. Người này thân hình cao lớn, khí chất xuất chúng, tu vi thình lình đã đạt tới nửa bước kim đan, từ tuổi tác đến mà xem thì cũng không thấp, tay áo bồng bềnh cưỡi gió mà đi, ở bên cạnh còn đi theo Châu Ly, trước đây không lâu còn thấy qua Nghiệp Châu Thành. Gia hỏa kia lúc đầu không ai bì nổi, lúc này lại núp sau lưng nam tử áo nam, sợ hãi, rụt rè, xem ra cùng là chân truyền nhưng thân phận cũng có cao có thấp. Nguyên lai là xếp hạng thứ tư trong thập đại chân truyền, Tô Quân Tô Sư Huynh lại tự mình đến tiếp kiến, sư muội sợ hãi à? Thấy là nam tử này, nữ tử họ Khâu cũng mất đi vẻ đạm mạc, nhẹ giọng cười nói. Tô Quân vội vàng hư đỡ: "Đệ tử thiên tài Khâu Tiểu Ngọc của Âm Linh Đạo đích thân tới, ta sao dám không đến chứ?" "Vừa rồi Châu sư đệ trở về nói với ta là Khâu sư muội ở trong Nghiệp Châu Thành, ta liền lập tức xuất quan, vốn là định đến Nghiệp Châu Thành để tiếp muội, nhưng không nghĩ tới vẫn chậm một bước để cho muội tự mình đến đây, vẫn mong thứ tội cho." "Nào dám làm phiền Tô sư huynh tự mình nghênh tiếp, tiểu muội sợ hãi không kịp." Thấy hai người đó khách sáo hư tình giả ý, Phương Hành không kiên nhẫn được nữa, uể oải ngồi xổm ở trên lưng Kim Ô. Trong Thiên Nhất Cung đã quét ra một gian lầu các sạch sẽ, Khâu sư muội nên ở lại chơi vài ngày mới tốt. Tô Quân mời, khi nhìn đến Phương Hành và Kim Ô lại khẽ cau mày. Lần này Khâu sư muội đến còn mang theo một hầu cận và một tọa kỵ sau. Kim Ô này bề ngoài cũng không tệ lắm, Khâu sư muội thu phục khi nào vậy? Khâu Tiểu Ngọc ở trước mặt Tô Quân cũng không khách khí, thản nhiên nói: ta tới gấp, lại là vụng trộm chạy đến, sư tôn cũng không biết, hầu cận không mang theo ai, trong lúc vô tình gặp hai người này, thấy có chút ý tứ cho nên tiện tay thu nhận. Không sao, lát nữa ta sẽ an bài mấy tùy tùng đến hầu hạ cho sư muội. Tô Quân cười ha hả, ra hiệu cho Phương Hành và Kim Ô theo sau. Ngược lại là Châu Ly, vốn hoài nghi Phương Hành và Kim Ô trước đây không có nhận ra Khâu Tiểu Ngọc. Lúc này nghe nàng nói, không thể nghi ngờ là đã xác định điểm này, sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua Phương Hành. Phương Hành cũng vừa vặn nhìn thấy hắn, cố ý phun nước miếng xuống hồ. Cử động khiêu khích kia nhất thời chọc cho Châu Ly giận sôi lên, suýt chút nữa thì từ trên mây rớt xuống. Bây giờ hắn đang ở trong cung sau. Khâu Tiểu Ngọc vào trong Thiên Nhất Cung, ánh mắt quét qua một vòng, nhẹ giọng hỏi. Tô Quân biết là nàng đang hỏi ai, sắc mặt xấu hổ thấp giọng nói: Lữ sư huynh đang chuẩn bị bái lễ, không có ở trong cung. Khâu Tiểu Ngọc khẽ gật đầu, từ chối cho ý kiến mà nói: ta đã tới rồi, thì luôn có thể nhìn thấy hắn. Tô Quân không nói nữa, cười khổ một tiếng, ở phía trước dẫn đường. Long nữ ở chỗ nào? Trong sự trầm mặc, sau khi Phương Hành tiến vào Thiên Nhất Cung cũng ngó quanh bốn phía, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tô Quân thấy thế cau mày, tựa hồ có chút ghét bỏ hắn vô lễ, bất quá không có mở miệng. Ngược lại là Châu Ly bỗng nhìn âm lãnh cười nói: kỳ thực người cũng đến chọn rể sao? Nói cho người biết cũng không có gì. Thương Lan Hải trưởng công chúa Ngao Trinh ở trong lầu các giữa hồ. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú với việc chọn rể thì không bằng đi sớm một chút. Không chừng trưởng công chúa vừa ý lại tiện nghi cho ngươi thì sao? Ha ha. Là ở đó sao? Phương Hành không để ý tới hắn, nhìn thoáng qua một cái lầu nhỏ tinh xảo giữa hồ, cười hăng hắc nói: ban đêm sẽ đi. Bộ dáng cười xấu xa kia nhất thời dẫn tới Tô Quân cũng nhìn hắn một cái, cười nhạt lắc đầu, giống như cảm thấy cực kỳ buồn cười. Mà Khâu Tiểu Ngọc cũng cảm giác không vui, trừng mắt liếc hắn một cái, đã có chút hối hận vì dẫn hắn vào. Đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi, trong Thiên Nhất Cung ngư lầm hỗn tạp, tám bước một cấm, trăm bước một trận, minh thị ám vệ tầng tầng lớp lớp, thân phận như ngươi đi ra, một câu nói không rõ ràng sẽ bị người ta làm thịt. Vì cái mạng nhỏ vẫn nên ngoan ngoãn ở lại dưới lầu đi. Không có việc gì thì không nên quấy rầy ta, lại càng không thể lên lầu. Dám lên lầu một bước ta đánh gãy trên ngươi, lên lầu hai bước ta lấy cái mạng của ngươi. Ngày hôm đó dưới sự dẫn đường của Tô Quân, Khâu Tiểu Ngọc, Phương Hành và Kim Ô đi tới một cái tiểu lầu ở phía tây của Thiên Nhất Cung. Vô luận là vị trí hay trình độ tinh xảo thì đều kém xa tiếp tắp những lầu các trong Thiên Nhất Cung. Bất quá Khâu Tiểu Ngọc cũng minh bạch thân phận của mình, có thể được Tô Quân tự mình tiếp kiến, hơn nữa còn dọn một gian lầu nhỏ cho mình, đã là nhìn mặt mũi của sư môn nhà mình và tên phụ lòng kia, cho nên yên lặng vào ở không nói gì thêm. Lầu nhỏ này có hai tầng, tầng phía trên tự nhiên là của nàng. Trước khi đi lên còn sụ mặt dặn dò Phương Hành vài câu, giống như không nói Phương Hành sẽ ở trong đêm lẻn vào cửa sổ phòng nàng vậy. Cái này khiến Phương Hành cảm giác cực kỳ khó chịu, không tin được nhân phẩm của tiểu gia sau. Có mấy thanh niên lớn lên tuấn tú như tiểu gia sẽ tùy tiện lẻn vào cửa sổ phòng nhà người khác chứ? Khâu Tiểu Ngọc tự nhiên cũng lười nhiều lời với Phương Hành, sau khi cảnh cáo liền lên lầu, ngay cả Tô Quân phái tới hai nữ đệ tử ngoại môn hầu hạ nàng cũng bị lưu ở dưới, đối xử như nhau. Hai thị nữ cũng bị cảnh cáo không thể tùy tiện lên lầu. Phương Hành nhịn xuống không phải là tính tình tốt, mà là cảm giác không biết nói cái gì cho phải. Đụng phải cái mặt hàng đầu óc toàn là cơ bắp, hắn cũng lười động thủ miệng lưỡi. Ở trong cảm ứng của hắn thì rõ ràng phát hiện, thời điểm Khâu Ngọc lên lầu, ngón tay điểm nhẹ, đã ở giữa lầu 1 và lầu 2 bày ra một cái trận pháp nhỏ không thể biết được, lại giống như phong tỏa toàn bộ lầu 2. Nàng thân ở lầu 2 có thể tùy ý xem xét động tĩnh ở lầu 1, nhưng lầu 1 nếu có người nhìn trộm động tĩnh ở lầu 2 thì có thể bị nàng phát giác, có thể thấy được cô nàng này cẩn thận đến cực điểm. Bất quá trận pháp nàng bày ra nhìn như cao minh, nhưng ở trong mắt Phương Hành thì lại không đáng một xu. Thời điểm nàng bố trí xuống, ngón tay của Phương Hành điểm nhẹ, trận pháp đã bị hắn động tay động chân. Nói đơn giản là Phương Hành để nàng thấy cái gì thì nàng mới thấy cái đó. Người phụ tình, vô sỉ, 10 năm thể non hẹn biển, lại không sánh bằng một đạo pháp chỉ hay sao? Cũng bởi vì là có hy vọng cưới lòng nữ, nên ngươi liền quên lời hứa với ta sao? Nghĩ tới Khâu Tiểu Ngọc ta như hoa như ngọc, dung nhan động lòng người, có chỗ nào kém lòng nữ không có nhà để về kia. Khâu Tiểu Ngọc lên lầu dựa vào bên tường ngồi xuống, từ trong túi trữ vật lấy ra một bình rượu uống say như chết. Nàng là quá tự tin với trận pháp của mình nên uống một trận, mắng chửi một trận, nghiến răng nghiến lợi đằng đằng, sát khí. Chửi Long Nữ một trận, rồi lại buồn bã, tiếc oán Lữ Sư Huynh một trận, giống như trở thành đào kép, khóc khóc cười cười, điên điên khùng khùng. Nữ nhân này bị dớ dẩn sao? Phương Hành cũng nhìn nàng một lúc, liền bị hù cho dùng mình, cảm giác nữ nhân này là người mắc bệnh thần kinh. Hắn dứt khoát không để ý tới nàng nữa, cười hì hì đi tới trước hai nữ đệ tử Thiên Nhất Cung, chuẩn bị tìm hiểu chút tin tức. Hắc hắc, tiểu muội muội, làm sao người lớn lên mà giống như là vẽ ra vậy? Cố gắng để cho bản thân mình vô hại cả người lẫn vật, nhắm một người, dùng tuyệt chiêu năm đó mà Cửu Thúc Thúc đã dạy. Kết quả là nữ đệ tử có dáng người nở nang kia tự kiềm chế thân phận, vậy mà không để ý tới hắn, hừ lạnh một tiếng cũng không ngẩng đầu lên. Phương Hành lập tức liếc mắt tiến tới trước người nữ đệ tử có vóc người gầy gò khác lôi kéo làm quen. Tỷ tỷ, tỷ làm sao lớn lên điệu bộ còn xinh đẹp hơn người trên kia vậy? Xì, nữ tử này tính tình tốt một chút, không nhịn được trêu đùa mà bật cười. Nữ đệ tử khác thì nhịn không được hung hăng liếc hắn. Đây đã là đây là dã tu ở nơi nào tới, quá đáng ghét đi. Hắc hắc, cười một tiếng lại càng đẹp mắt. Phương Hành thừa dịp sắt còn nóng mà rèn, chợt nhớ tới một chuyện. Hình như vừa rồi tỷ làm rơi đồ vật phải không? Nữ đệ tử kia giật mình nhìn hắn một cái. Phương Hành liền từ trong túi trữ vật lấy ra một cái dây chuyền trong suốt sáng long lanh. Vừa rồi là đệ nhặt được. Đây là mặt dây chuyền bằng linh tinh. Nữ đệ tử kia giật mình che cái miệng nhỏ, trong mắt tản ra thần thái kích động. Linh tinh chính là từ linh thạch cực phẩm tinh luyện mà thành. Đó là một loại tài nguyên. Lại bởi vì đẹp mắt trong suốt sáng long lanh cho nên cũng có người làm thành trang sức. Cái này giống như là lúc trước Phương Hành từ trong bảo khố của Long Nữ vờ vét ra linh tinh có điều khắc bảo mã vậy. Rơi vào trong mắt của đệ tử ngoại môn có tu vi không cao thì giống như phàm nhân nghèo khổ thấy được hoàng kim vậy. Lúc đầu ta định giữ lại nhưng mà thấy tỷ tỷ xinh đẹp như vậy liền cho tỷ à. Phương Hành cười hăng hắc kéo bàn tay nữ đệ tử kia rồi bỏ vào tay nàng. Nữ đệ tử kia tự nhiên minh bạch đây là cho mình chỗ tốt, vốn muốn cự tuyệt nhưng lại do dự không nói nên lời. Đệ tử Thiên Nhất Cung các nàng sau khi tiên gia chạy đến Thiên Nhất Cung để chọn rẻ thì cũng nước lên thuyền lên, các loại chỗ tốt xác thực là tự đến không ít, ngay cả nàng cũng không phải lần đầu tiên được ban thưởng. Chỉ không nghĩ tới là Phương Hành này thoạt nhìn giống như nô bộc của đệ tử chân truyền âm linh đạo, lại cũng sẽ cho mình chỗ tốt, thậm chí còn ra tay hảo phóng như vậy. Nữ đệ tử lúc trước không thèm để ý Phương Hành thì con mắt tỏa sáng có chút hối hận. Người âm linh đạo các người đều hào phóng như vậy sao? Nữ tự gầy gò cũng không có trả lại, khóe miệng mỉm cười nhẹ giọng hỏi. Ta không phải đệ tử âm linh đạo. Trong các nàng không phải đều là nữ nhân sao? Cái gì mà Lệ Hồng Y, Khâu Tiểu Ngọc? Tiểu gia ta là đến chọn rẻ, bất quá không vào được, nên cho nàng chút chỗ tốt để nàng mang ta vào mà thôi. Phương Hành thuận miệng nói bậy. Kéo nữ tử gầy gò đến bên người thấp giọng hỏi thăm tin tức. Lấy tiền của người ta thì phải giúp người ta làm việc. Nữ tử gầy gò cầm dây chuyền có giá trị không nhỏ. Cho nên, theo Phương Hành hỏi thăm, một năm qua trên người Long Nữ phát sinh sự tình gì đều nói ra. Đương nhiên thân phận của nàng thấp sẽ không tiếp xúc được những sự tình cơ mật. Chỉ có thể nói một vài tin tức được truyền ra. Thời điểm trưởng công chúa được cung chủ thu làm nghĩa nữ, ta có từ xa gặp qua một lần. Thật đúng là xinh đẹp không tưởng nổi. Chưa bao giờ nghĩ tới là có nữ nhân có thể xinh đẹp được giống như nàng. Lúc ấy công chủ nói là thương nàng hiện tại không có nhà để về, liền thay nàng làm chủ, giúp nàng chiêu lấy một vị hôn phu. Pháp chỉ phát ra lập tức đưa tới rất nhiều người, còn có nhiều người hơn bởi vì đường xá xa xôi mà nhất thời không kịp chạy đến. Bởi vậy công chủ mới định thời gian ở năm thứ hai, bây giờ vẫn còn 10 ngày nữa. Trưởng công chúa rất ít lộ diện, một mực ở trong di tỉnh viện của Tiểu Kính Hồ. Rất là nhiều thiếu gia có thân phận không tầm thường tới sớm muốn gặp nàng, nhưng nàng thủy chung chưa từng đồng ý. Có một ít người thân phận đặc thù, ngay cả thiếu cung chủ cũng đi cầu tình, nhưng nàng vẫn không đáp ứng. Về sau có lẽ vì quá phiền cho nên là Tiểu Kính Hồ bày ra 99 cấm chế, 7 tầng trận pháp. Nói là ai có thể một đường phá trận tiến vào di tình viện mà không chạm phải bất kỳ cấm chế nàng, thì nàng sẽ gặp một lần. Chỉ tiếc mặc dù rất nhiều người đến chọn rẻ, nhưng từ đầu tới cuối, không ai có thể phá giải được đại trận nàng bày ra, cho đến bây giờ còn không có một người thành công. Cái này còn tạm được. Phương Hành nghe vậy cười hăng hắc, tựa hồ cảm thấy cực kỳ hài lòng. Công tử, ngươi cũng bởi vì chọn rẻ mà đến thì đã chuẩn bị bái lễ gì chưa? Nữ tử gầy gò cầm một kiện dây chuyền tinh linh, ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Bái lễ? Ta không cần. Phương Hành liên tục lắc đầu, Vì cái gì? Bởi vì cô nương kia vốn là lão bà của ta. Ai, trốn nam nhân của mình đi trón rể, đúng là gia môn bất hạnh mà. Khương Hành thở dài, ngó ra bên ngoài sắc trời đã tối, hắn liền thở dài quay người đi ra. Người muốn làm gì? Người đi nơi nào? Hai nữ đệ tử ngoại môn cùng kêu lên, nhưng Phương Hành quay đầu cười một tiếng, hai ngón tay bắn ra, thân thể hai nữ nhất thời mềm nhũn, lặng yên không một tiếng động ngã trên mặt đất. Ta đi cậy cửa sổ lão bà của ta. Phương Hành cười hăng hắc như một làn khói xanh đi ra khỏi lầu nhỏ. Lấy tu vi bây giờ của hắn lui tới tự nhiên, làm chuyện gì cũng sẽ không bị Khâu Tiểu Ngọc phát giác. Đi, lão Kim, mang ta đi tìm vợ. Gọi Kim Ô đang uể oải nằm đó ngắm sao, một người một quạ phóng lên trời biến mất trong bóng đêm. Ở trong Thiên Nhất Cung này xác thực là phòng ngự xâm nghiêm, các loại cấm chế trận pháp giống như hóa thành một tòa thành, có thiên quân vạn mã phòng ngự. Chỉ tiếc Phương Hành và Kim Ô hành động bên trong như chỗ không người. Lặng yên không một tiếng động đến trước tiểu kính hồ, nhìn vào Di Tỉnh Viện. 7 tầng trận pháp, 99 đạo cấm chế. Nữ nhân kia quả nhiên không có tùy tiện gặp mặt nam nhân, tạm tha thứ cho ngươi. Nhìn về phía Di Tỉnh Viện, Phương Hành cười hăng hắc, bắt đầu cùng với Kim Ô phối hợp phá trận. Có âm dương thần ma giám, các cấm chế có thể nói vừa xem liền hiểu, không có động tĩnh chút nào. Mà trận pháp thì phải nhìn Kim Ô, tính toán chi thuật của hắn là học được từ căn bá, phối hợp với bát môn mà Phương Hành cho ra, cho nên suy diễn quá đơn giản. Bất quá sau khi cho ra kết quả suy tính, Phương Hành lại suy nghĩ một chút không trực tiếp đi vào, mà ngồi xổm bên hồ sửa lại tóc tai. Sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một cái áo choàng đen mặc lên, soi bản thân dưới hồ, nhếch miệng làm cái mặt quỷ. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt, một mỹ nam tử ngọc thụ lâm phong. Đi. Mỹ nam tử nhảy lên không trung, chân đạp Kim Ô, áo choàng bị kình phong kéo dài, bay về phía Di Tỉnh Viện. Là ai? Trong nháy mắt chân đạp lên cầu thang, một âm thanh cảnh giác vang lên. Ha ha, là nam nhân của ngươi tới rồi đây. Phương Hành nghe ra được âm thanh kia chính là của Long nữ Ngao Trinh, liền cười lớn một cước đạp cửa. Trong lầu nhỏ thanh u tĩnh mịch, cửa gỗ bị một cước đá văng, gió nhẹ từ trên hồ rót vào. Bên trong là một căn phòng nhỏ yên tĩnh, có bồ đoàn, mộc án, tố cẩm, giá sách, rải rác mấy dạng đồ vật. Ở giữa lại có một chiếc đèn lồng tản ra hào quang nhỏ yếu. Một nữ tử vóc người cao gầy ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, vừa mới quay đầu ánh mắt như kiếm, khà khà. Phương Hành nhìn thấy nữ tử này chính là Long nữ Ngao Trinh, liền dựa vào khung cửa cười hăng hắc. Là ngươi? Lúc đầu Long nữ đằng đằng sát khí, sắc mặt cũng dần thay đổi. Con mắt rõ ràng là trừng lớn, nhìn về phía gia hỏa trên khung cửa. Hắn xuất hiện quá mức đột nhiên, cho nên Long nữ ngay cả che giấu một chút nội tâm biến hóa cũng làm không được. Thần sắc từ kinh ngạc chuyển thành ngoài ý muốn, lại từ ngoài ý muốn chuyển thành phẫn nộ, từ phẫn nộ hóa thành xấu hổ, từ xấu hổ hóa thành hận ý, từ hận ý hóa thành sát cơ. Sao người lại trốn ta để chọn rẻ, ta còn chưa có chết. Phương Hành đi tới muốn bày ra sắc mặt, kết quả lại bày không nổi, cười hì hì oán giận nói. Đến cùng là nữ nhân ngủ qua với mình, trước khi gặp mặt lửa giận cao ba trượng, nhưng mà vừa thấy mặt thì không giận nổi. Ta đưa người đi chết, tuyệt đối không nghĩ tới lòng nữ trực tiếp đánh ra một trường. Hô, không gian ngừng kết, thủy khí mờ mịt, một trường này tựa hồ hận không thể chấm nát đầu của Phương Hành. Ai nha, mưu sát thân phu. Phương Hành hú lên quái dị, huy trưởng chống đỡ lòng nữ, sau đó sư một tiếng nhảy ra mấy trượng. Sao hắn lại lợi hại như vậy? Long nữ cũng khẽ giật mình, trong trí nhớ tiểu hỗn đạn này vẫn là một tiểu tặc gan to bằng trời, làm việc tà quái, không nghĩ tới bây giờ xuất thủ lại có thể thông dong hóa đi một trưởng của mình, thậm chí giống như vẫn còn lưu lực. Mặc dù vừa rồi mình không phải là hạ sát thủ, nhưng một trưởng kia vỗ tới, hắn có thể dễ dàng tiếp cận như vậy, nói rõ tù vi đã sớm bước vào kim đan cảnh. Làm sao vừa gặp mặt liền đánh nhau rồi? Lão phù lão thê, ngồi xuống từ từ nói chuyện không được sao? Phương Hành ngồi xổm ở trên lan can tức giận nói. Ai là lão phù thề với ngươi? Lòng nữ quát lên, xem ra lại muốn động thủ. Đừng có động thủ, đừng động thủ, có chuyện từ từ nói. Phương Hành siêu một tiếng, chui ra hơn 10 trượng, cảnh giác nhìn Long nữ. Bàn tay của Long nữ đã nhấc lên nhưng không có đánh ra trưởng thứ hai. Lông mi ngưng lại, thần sắc phức tạp nhìn hắn. Đã 4 năm, còn không tính là lão phù thê. Phương Hành lại bu tới, trong miệng khẽ giọng lẩm bẩm. Long nữ lại tức giận nhưng áp chế xuống, hai mắt lẫm liệt nhìn Phương Hành, muốn nói gì. Là cảm giác không biết nên nói gì cho phải. Cả nửa ngày sau mới trầm giọng mở miệng. Sao ngươi lại tới nơi này? Phương Hành thấy nàng tạm thời không có ý định động thủ, liền cười hì hì nói. Ngà người muốn chọn rẻ, ta liền vội vàng chạy tới. Mấy tháng này đi đường rất gấp, không thấy ta gầy đi một vòng sau. Sợ tới chậm thì ngươi sẽ theo nam nhân khác bỏ chạy. Nghe hắn nói thô tục, lòng nữ lại nhíu mày. Đối với tiểu hỗn đản này, trong nội tâm nàng cảm giác rất kỳ quái. Mình cũng không nói rõ ràng được là tình cảm gì. Trầm tư một lát mới lạnh lùng nói, coi như ta có đi theo nam nhân khác, lại quan hệ gì tới ngươi? Phương Hành nhất thời trợn trừng mắt. Quan hệ lớn chứ sao không? Như vậy tiểu gia không phải là đội nón xanh mọc sừng rồi sao? Cách đó không xa, Kim Hô ở trên nóc nhà nghe lén nở nụ cười. Cút! Phương Hành quét tới một chưởng, Kim Hô bị hù, oa một tiếng bay lên. Ngươi! Nghe đối phương nói mọc sừng, long nữ lại đè nén không được lửa giận, qua cả nửa ngày mới buộc mình bình tĩnh lại mà khẽ nói. Đêm hôm đó chỉ là ngoài ý muốn, không phải là ngươi và ta cố ý, về sau ngươi đừng nhắc lại nữa, coi như một giấc mộng mà quên đi, ta và ngươi không có bất kỳ quan hệ nào, ngươi về Nam Chiêm Bộ Châu đi. Nói xong thần chắc như có chút điều hưu, nhẹ thở dài muốn trở về tiểu lâu. Không được. Phương Hành chém đinh chặt sắt phun ra hai chữ. Long nữ hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía hắn. Phương Hành nghiêm túc nói, ngủ đã ngủ rồi, sao có thể quên được. Yên tâm đi, tiểu gia không phải là loại người không chịu trách nhiệm. Long nữ nhíu mày đè nén nộ khí mà quát khẽ, ta nói ngươi đừng nhắc lại việc này. Phương Hành nhỏ giọng thì thào, không để cập tới là chưa ngủ qua hay sao? Cầm miệng cho ta. Long nữ không nén được lửa giận, mi tâm ngưng tụ, trong tiếng quát chói tai hệ tay áo cuốn lên, nước hồ lăn tăn nhất thời bay lên một mảng lớn, ở trên không trung ngưng kết thành băng, lốm đa lốm đốm, kiếm quang lóa mắt, lại hóa thành hàng trăm phi kiếm, hiện đầy trong phạm vi trăm trượng, sau đó ầm ầm rung động, phô thiên cái địa đâm về phía Phương Hành. Ngủ với tiểu gia, ngươi còn không nhận? Phương Hành kinh hãi tức giận hét lớn, hai tay đảo qua, lực hút vô tình khống thích, khóa chặt hư không. Băng kiếm đầy trời giống như lâm vào vũng bùn, bị linh lực giam cầm, vậy mà treo ở trên không trung, một thanh cũng không rớt xuống được. Người còn dám nói? Long nữ không muốn tiểu hỗn đản lại nhắc lại việc kia, hắn lại càng nói càng lớn, chọc nàng tức đến khuôn mặt đỏ bừng, răng ngà cắn chặt, bàn tay trong suốt nhấn một cái, hàng trăm phi kiếm bứt ra lùi lại, sau đó giao hòa, hóa thành một thanh băng kiếm dài hơn một trượng, phủ kín bằng phủ văn tinh xảo, lăng không nắm trong tay, chám về phía Phương Hành. Được rồi, tiểu gia không nói, là ta ngủ với người có được hay không? Ngoan, cùng tiểu gia đi đi thôi. Phương Hành nói lẽ thẳng khí hùng, trước khi nghe kiểu thúc thúc nói, nữ nhân nhà, khẩu thị tâm phi, dỗ dành một chút là được. Hắn cười híp mắt lấy ra huyết ẩm cuồng đao chém một nhát, phi kiếm bị mài thành băng vụn đầy trời, kích không bắn ra, rồi lại tung bay rơi xuống giống như hoa tuyết, bao phủ hai người ở bên trong. Quỷ mới đi theo ngươi. Long nữ đã không phải là đỏ mặt mà là xanh mặt, bắt ấn đánh tới. Ai nha, không đi theo tiểu gia thì ngươi đi đâu? Chẳng lẽ thật tìm chồng mới sao? Phương Hành thu lại huyết ẩm đao, thân hình phiêu diêu như tiên, trong âm thanh đã mang theo vẻ bất mãn. Phải thì thế nào? Long nữ một ấn vô công lại thi triển một ấn, ngưng tụ lực lượng thiên địa đánh tới ngực của Phương Hành. Số nữ nhân, ta cảnh cáo người chớ có làm loạn, khinh tiểu gia không biết đánh lão bà sao? Phương Hành tức giận một chưởng đè xuống, đánh tan ấn pháp của long nữ, thở phì phò nói. Còn nói, long nữ dưới cơn thịnh lộ lại đánh ra một chưởng. Hắc hắc, ta hù dọa ngươi, đi theo ta sẽ không đánh ngươi. Khí khái nam nhân của Phương Hành không nhấc lên được mấy hơi đã tan thành mây khói, nụ cười rất tặc. Nhanh cút ngay, ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Ngươi nói ta lăn, ta liền lăn sau. Tiểu gia là nam nhân biết chịu trách nhiệm, ta không cần ngươi phụ trách. Vậy thì ngươi phải phụ trách với ta. Ta vẫn là làm thịt ngươi đi. Ai nha, tiểu gia xui xẻo tám đời, tại sao lại đi ngủ với một con cọp cái như người chứ? Ha ha, vợ chồng mới gặp mặt đã đánh nhau, về sau làm sao sống? Kim Ô cười ha ha. Cút! Phương Hành và long nữ đồng thời xuất thủ, chém cho Kim Ô rụng xuống một mớ lông quạ, làm nó oa oa chạy đi xa. Khó khăn lắm mới có được khe hở, Phương Hành nhìn long nữ mà nói. Kỳ thực hắn nói có đạo lý, ta phải trọng chỉnh phu cương. Hôm nay ta phải giết ngươi. Long nữ lại bổ tới một kiếm, hù Phương Hành quay đầu bỏ chạy. Ở trên tiểu kính hồ, một nam một nữ, một hôi một bạch, nhẹ nhàng như bướm bướm, đấu nhau cực kỳ náo nhiệt. Một bên đấu pháp, một bên đấu võ mồm. Hai người tiện tay tung ra thuật pháp võ pháp đều huyền ảo cao minh, ẩn chứa đại đạo, tự nhiên là cực kỳ mỹ cảm. Thân hình bồng bềnh như tiên, không giống như đánh nhau mà giống như tình nhân trêu đùa. Long nữ chưa hiện ra long thân, chỉ muốn đuổi tiểu hỗn đản này đi, nhưng không nghĩ tới Phương Hành giống như keo bôi trên da chó, đuổi không được. Đấu võ miệng thì cảm thấy tên này vô sỉ hạ lưu, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Hai người bọn họ đấu pháp cũng kinh động các tu sĩ trong Thiên Nhất Cung. Không đến mấy hơi đã có mấy chục đạo khí tức cường đại dâng lên quan sát qua bên này. Càng có rất nhiều tu sĩ ngự mây bay đến, Có đệ tử Thiên Nhất Cung, cũng có tiên gia từ các nơi chạy đến trọn rể ở bên ngoài tiểu kính hồ ngắm nhìn. Long nữ thấy trên tiểu kính hồ cùng người ta, thấy long nữ ở trên tiểu kính hồ cùng người ta đấu pháp thì càng kinh hãi thất sắc. Đây là có chuyện gì? Sao trưởng công chúa lại đấu pháp với người ta? Người áo xám kia là ai? Hắn làm sao tiến vào tiểu kính hồ vậy? Không phải là thành công phá trận tiến vào Di Tỉnh Viện đấy chứ? Không đúng, dù phá trận thì cũng phải trước đưa bái thiếp, mời người làm chứng, hẹn rõ thời gian, thong dong nhập hồ, nơi nào có đạo lý nửa đêm chui vào khuê phòng nhà người ta. Người này nhất định là công tử ca không biết từ đâu tới, mạo phạm tới trưởng công chúa rồi bị nàng truy sát đấy mà. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ ngươi một lời ta một câu loạn từng phèo, càng có một ít muốn biểu hiện đã tiến lên hét lớn: dã tu từ đâu tới, dám đấu pháp với trưởng công chúa? Đám khốn kiếp các ngươi đều cút đi, hai vợ chồng chúng ta cãi nhau liên quan quá gì đến các ngươi? Phương Hành đang ứng phó với lòng nữ truy sát còn không quên quay đầu mắng một tiếng, rất chán ghét bọn gia hỏa xem náo nhiệt kia. Long nữ vừa thẹn vừa giận, lại sợ ấn phá hỏng đại sự của mình, cắn răng hung ác hạ quyết tâm, đột nhiên thi pháp đứng trên không trung, chỉ Phương Hành quát lạnh: người này không biết từ đâu tới, dùng quỷ kế trộm vào chỗ ở của ta, nói năng bậy bạ hại thanh danh của ta. Các vị đạo hữu, ai có thể giúp tiểu nữ chút sức lực bắt giữ hắn? Cái gì? Các tu sĩ đầu tiên giật mình, sau đó cùng nhau nổi giận: con mẹ nó, chúng ta đều trông coi quy củ, tên hỗn đản này lại dám trở trò, giết chết hắn! Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người đùng đùng nổi giận hiện lên sát khí. Phương Hành cũng ngẩn ngơ giận dữ nói: xú nữ nhân, liên hợp với người khác mưu sát thần phu, ta từ ngươi. Thật sự là quá mức mà. Các tu sĩ đã nổi giận, sát khí dâng lên. Một là bởi vì tên này quá vô sỉ, dám nửa đêm đến dây dưa với lòng nữ, không nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy vì chọn rẻ mà đến. Bất luận là thân phận cao thấp, đều có chỉ ngơ ngác ở trong Thiên Nhất Cung, ngay cả mặt của lòng nữ cũng không gặp được hay sao? Tên hỗn đản này thì lại trực tiếp chui vào khuê phòng, rõ ràng là không nói đạo nghĩa. Còn nữa, đến lâu như vậy ngay cả mặt lòng nữ cũng không gặp, lễ vật cũng không đưa ra được, không công ở hơn nửa năm, thời gian hoàn toàn là lãng phí. Hôm nay không phải là một cơ hội xung xoe rất tốt hay sao? Xem ra long nữ đã bị gia hỏa kia chọc tức không nhẹ, tự mình ra tay thay nàng bắt tới, ấn tượng trong lòng long nữ chẳng phải là tăng lên. Người ôm loại ý nghĩ này quá nhiều, ngay cả đệ tử chấp pháp của Thiên Nhất Cung còn chưa kịp xuất thủ thì đã có người vọt ra mở miệng hét lớn: tên dã tu ở đâu tới, cũng dám bất kính với trưởng công chúa, Đổng Bạch Vân đến bắt ngươi. Sưu một tiếng, một cây ngân thương xoay tròn như rồng, như kim cương cuốn lên từng đạo sóng nước, gào thét đâm tới Phương Hành. Bắt cái con mẹ ngươi! Đối thủ khí thế hung hăng, Phương Hành càng hung hơn, trong tiếng quát mắng đưa tay chộp ra, trên bàn tay như có lực lượng vạn quân trực tiếp chộp lấy ngân thương. Một thương ẩn chứa lực lượng vô tận, nhưng vừa vào tay hắn lại như mọc rễ, không thể động đậy chút nào, mà bàn tay co lại đoạt lấy thương không ngừng quất xuống. Để cho người thông đồng với lão bà của ta này, để cho người trước mặt tiểu gia đùa nghịch uy phong này, để cho người cầm cây thương khua loạn như con khỉ cầm gậy này. Hắn quất xuống mãnh liệt, đánh con chim đầu đàn ngao ngao quái khiếu, rồi đầy đầu đau đớn ôm đầu bỏ chạy. Con chó nhỏ này thật hung ác, Đồng Bạch Vân cũng là thiên tài uy danh hiển hách, sao bị hắn quất như đánh con vậy? Các tu sĩ vây xem thấy một màn này sắc mặt đều trầm xuống. Mặc dù một màn trước mắt rất buồn cười, nhưng cũng cho thấy người kia không dễ chọc. Công chúa điện hạ, tại hạ thập tự lĩnh Thanh Dương thay người chu tên tặc này. Một đạo sĩ quát lên chói tai, phi kiếm như hồng: khi nào thì đến phiên ngươi? Khô Viêm Động, Mộ Tiểu Mộc đến thay trưởng công chúa, xả cơn tức giận. Tiểu tử, đừng hung. Thính Tuyết Hội Hồn Nhị Đại đến lĩnh giáo đây. Qua nhà nhà, bần đạo cũng đến, bóp chết ngươi. Thần Châu không hổ là Thần Châu, vậy mà không hề bị hung phong của Phương Hành hù dọa. Trong lúc nhất thời, thình lình có 7-8 thân ảnh vọt ra, hoặc là tế ra pháp khí, hoặc là tung ra pháp thuật, rậm rạp ép về phía Phương Hành. Càng có vô số người dục dịch, còn mắt tỏa sáng, chờ muốn xông lên đánh với Phương Hành một trận. Trong đó cũng không thiếu tặc tinh tản ra bốn phía chuẩn bị chiếm tiện nghi. Trong lúc nhất thời, Phương Hành bị mười mấy pháp bảo và thuật pháp vây lại như con cá trong lưỡi vậy. Hôm nay tiểu gia đại khai sát giới, làm thịt đám hỗn đản dám thông đồng với lão bà của ta. Phương Hành không sợ, trực tiếp vọt lên, đưa tay về sau chộp một chảo, rút ra một thanh đại đao, chân đạp hư không, mỗi bước đạp ra không trung giống như có gợn sóng vô hình nở rợ, từng bước sinh ra huyễn ảnh hoa sen. Lúc này mới vung huyết ẩm cuồng đao bổ ra một mảng đao ảnh. Oanh! Một đao chạm hư không, bầu trời như bị chấm nứt, bắn ra một mảnh vết máu. Bốn tên tu sĩ ở trước nhất rõ ràng là phương vị khác nhau, góc độ khác biệt, lấy thủ pháp khác nhau để đánh ra công kích của mình. Nhưng lúc này bọn hắn lại giống như bị một đao kia của Phương Hành vây công, cảm giác chung quanh trên dưới trái phải tất cả đều là đao quang, thuật pháp của mình giống như điên cuồng bị rút đi, thần bất do kỷ, bành bành chém ra một đao, vang lên bốn tiếng nổ, tiểu kính hồ liên tiếp văng lên bốn cột nước, chỉ một đao liền bại bốn người. Gia hỏa kia là tu vi gì? Tiện tay một đao chưa xuất toàn lực, hắn hiển nhiên vẫn còn lưu lực. Nghe khẩu âm của người này tương tự đám tu sĩ ở Nam Chiêm Bộ Châu 4 năm trước tới Thần Châu, hẳn cũng là mãnh long quá giang đi. Trong âm thanh kinh hoàng, chung quanh đã có vô số người vây xem khiếp sợ châu đầu ghé tai. Trong mấy tiểu lâu ở cách tiểu kính hồ không xa, có mấy khí tức cường đại chân chính lặng lẽ bay lên quan sát trận chiến này. Qua nhà nhà, có gan thì đừng chạy. Một đao đánh rớt bốn tu sĩ, Phương Hành vác đao đuổi theo các tu sĩ phía sau. Hắn ở yêu địa thực lực rất nhanh, tăng mạnh. Ngoài trừ trận chiến ở trong yêu đế các thì còn chưa từng thỏa thích chiến đấu, mà trận chiến trong yêu đế các để tu vi quán để thăng 4 tầng, đã bước vào kim đan trung kỳ. Tu vi mang đến thực lực còn chưa có triệt để lĩnh hội, lúc này ngược lại có được cơ hội càng chiến càng mạnh. Một đao vỗ bay thiếu niên thanh y, lại một đao đánh đổ đại hán áo đen, quay đầu một cước đạp vào mông của tu sĩ râu dài. Ngay cả long nữ cũng kinh ngạc, vừa rồi nàng không dùng chân lực cho nên chưa kiểm tra hết bản lĩnh của Phương Hành, đến lúc này mới kinh ngạc phát hiện 4 năm không thấy, tiểu hỗn đản kia chẳng những tiến vào kim đan, thực lực còn tăng lên đáng sợ. Từ khoảng cách với tiểu kính hồ có thể thấy được thân phận địa vị, thậm chí thực lực của các tu sĩ, nếu thực lực không đủ thì sẽ không có tư cách ở địa phương gần tiểu kính hồ. Sau khi phát hiện nơi đây rối loạn, bọn hắn vẫn bất động thanh sắc, không có vội vã nhảy ra biểu hiện. Bất quá sau khi Phương Hành bổ 4 tu sĩ lại có một ít khí tức động tâm. Thực lực của người này quả không tầm thường, dù vào Bắc Tam Đạo thì chỉ sợ cũng có tư cách trở thành chân truyền. Tu sĩ vây xem nhìn người trên không trung, vì thiếu niên kia đánh như đập ruồi đập muỗi cũng âm thầm kinh hãi. Nhìn thấy gia hỏa kia hung mãnh, đã có chút yên lặng lưu lại rồi khỏi vòng chiến, không dám tiếp tục động thủ. Vốn chỉ là muốn đến biểu hiện một chút, vạn nhất biểu hiện không tốt bị người ta đập vào trong hồ thì còn mất hết cả mặt mũi. Có ý tứ. Vào lúc này có mấy đạo khí tức cường hoành trước đây một mực yên lặng thì cũng có sóng gió nổi lên. Còn có ai? Phương Hành xách đại đao nhào mắt nhìn các tu sĩ vây xem, khí tức ngang ngược phát ra, nhìn ai cũng giống như dê béo vậy. Lúc này đã có mười mấy người bị hắn đánh xuống tiểu kính hồ, còn lại không ai dám động thủ. Bất quá Phương Hành còn đánh chưa đã ghiền, ngược lại khiêu khích. Còn có ai muốn cướp lão bà của tiểu gia, đi ra cho ta cầm đoàn sẽ không đánh chết ngươi. Trường đao vung vẩy quát lên. Mà các tu sĩ vây xem thần sắc thì ngưng trọng, mặc dù từng người mặt đầy nộ khí nhưng nhất thời không ai tiến lên. Các vị đạo hữu đã giấu rốt, vậy thì để tại hạ bêu xấu. Trong không khí yên tĩnh có một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Theo âm thanh thì trong tiểu viện cách tiểu kính hồ chừng trăm trượng bay ra một đạo ánh sáng nhạt, tựa như ánh trăng đầy trời, và lúc này cũng sáng lên mấy phần, sau đó ngưng tụ từ hư vô thành chân thực, tầng tầng lát thành bậc thang kéo dài tới giữa không trung. Mà trong tiểu viện kia có một tu sĩ trẻ tuổi chắp tay sau lưng mà xuất hiện, chậm rãi bước lên bậc thang, trời sinh đôi mắt đào hoa, sống mũi cao, hai má như đào gọt, dung nhan tuấn mỹ như trăng, thân sắc đạm mạc nhưng lại không lạnh, khí độ phi phàm, 99% là đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. Là đệ tử chân truyền của chân thần đạo Tạ Huỳnh Hỏa. Đệ tử chân truyền của chân thần đạo xuất thủ, kẻ này nguy rồi. Ai, có những nhân vật lợi hại như bọn hắn, lần này chúng ta đến chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Vô số âm thanh nghị luận vang lên, có người kích động, có người ai thán, cũng có người đố kỵ khó chịu. Mà Tạ Huỳnh Hỏa trong lúc có tù sĩ nghị luận thì biểu lộ thong dong, đi lại không nhanh không chậm đạp chân bậc thang mà tới. Mỗi khi đạp một bước giống như cách ánh trăng càng gần, ánh trăng nhàn nhạt trên người lại sáng lên một chút. Thời điểm bước lên giữa không trung, hắn giống như một vầng minh nguyệt, toàn thân áo trắng, tựa hồ mỗi sợi tơ đều tản ra quang mang nhu hòa. Tiếng nghị luận ở chung quanh sớm bị khí thế vô hình trên người hắn ép xuống. Tâm hồn như bị đoạt, ngơ ngác nhìn ánh trăng kia. Chung quanh tiểu kính hồ đã có không biết bao nhiêu nữ đệ tử ngơ ngác nhìn hắn, tâm thần si mê. Trưởng công chúa điện hạ, sống hay chết? Tạ Huỳnh Hoa bỗng nhiên quay đầu nhìn long nữ, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhỏ nhã lễ độ hỏi. Long nữ nhíu mày nhưng vẫn đáp, đuổi đi là được, không cần giết người. Cẩn tuân pháp chỉ của trưởng công chúa. Tạ Huỳnh Hoa gật đầu đáp ứng, sau đó xoay người nhìn Phương Hành, trên mặt treo nụ cười thản nhiên. Nhưng vừa muốn nói chuyện lại có chút ngẩn ngơ, dã tu kia vậy mà không thấy đâu nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây, đang đúng đoạn hay cho nó thú vị anh em nhé. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại vào phần sau.